Tà Vương, chương 1, góc truyện audio.com. Ban đêm, ánh trăng đang nhô lên cao, rừng rậm yên tĩnh mà quỷ dị, mặt hồ trong như gương, trăng khuyết lưỡi liềm nằm ở trên mặt hồ, ngủ say, một bóng đen lướt nhẹ tới, bay vút trên mặt hồ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, họa ra một vòng gợn sóng phía sau, bay qua tới bên bờ trong bụi cỏ ngồi xuống, chỉ lộ ra một đôi hạo nguyệt mắt sáng. Ẩn trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào con đường, nín thở ngưng thần, chú ý đến gió thổi cỏ lay, lặng im ở trong bụi cỏ kia là một gương mặt nam nhân. Đường cong nghiêm túc mà kiên cường, một đôi mắt nhanh như chớp, linh hoạt trong như nước, thông minh trung lóe bướng bỉnh, cùng với gương mặt nghiêm túc kia hoàn toàn không đồng nhất. Không ai có thể đoán được. Nam nhân này trên thực tế là Thủy Linh Nhi giả dạng từ đầu tới chân giả dạng nam nhân. Làm cho kẻ đuổi giết nàng là Tà Vương, nghĩ lầm chính mình đuổi giết đúng là kẻ thù Đoàn Ngự Thạch. 7749 ngày, chạy thoát lâu như vậy, hẳn là đã bỏ xa đối phương đi. Không phải Thủy Linh Nhi nàng thích khoe khoang, nàng mặc dù không có tuyệt thế võ công, cũng không phải là người có tên tuổi gì vang dội lắm. Nhưng nói đến tẩu thoát, nàng là đứng đầu cao thủ, nếu nói về kinh nghiệm tích lũy về đào vong từ trước đến giờ của nàng. Chưa từng có người đuổi kịp nàng, ngay cả sư phụ cũng khoe nàng có công phu tẩu thoát rất cao. Nhất tuyệt quan thiên hạ, không người so với nàng hơn, chỉ duy nhất tuyệt chiêu này, đã khiến nàng tẩu thoát là thiên hạ vô địch. Nhiệm vụ lần này của nàng, là cải trang thành hình dáng của Đoàn tỷ phu. Lừa bịp Tà Vương đến đuổi giết, làm cho người này rời xa Đoàn tỷ phu, tránh cho hai đại cao thủ của giang hồ chém giết lẫn nhau. Trong lúc này, đại sư tỷ đã mang theo Đoàn tỷ phu hồi phương Bắc Tiên Sơn. Cho nên nàng đem Tà Vương dẫn tới Giang Nam, kéo khoảng cách đủ xa, rồi tìm cơ hội thoát thân. Tà Vương tuyệt đối đuổi không kịp, nàng tự nói với chính mình, nhưng trong lòng bỗng dưng hoảng sợ. Mãnh vuốt bối rối luật động, giờ phút này nàng vừa đói vừa mệt, nỗi bất an vô hình cứ lan rộng ra, cơ hồ muốn cắn nuốt của nàng nghị lực, Miêu Cương Tà Vương nổi danh không phải không có lý do. Nếu là giang hồ nhân sĩ bình thường đã sớm buông tha không đuổi giết nàng. Nhưng người này thật khó đối phó, rất giống quỷ sứ của địa ngục đến lấy mạng, cùng nàng đuổi bắt cả ngàn dặm. Ngày đêm không ngừng, nàng trốn 3 ngày 3 đêm, đối phương liền truy 3 ngày 3 đêm, khi nàng nghỉ ngơi, đối phương vẫn tiếp tục truy, khi nàng đang ăn trái cây dại và uống nước suối, đối phương còn đang truy, đuổi theo mãi không buông, nàng bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu, nhịn không được trong lòng mắng, Đoàn tỷ phu cùng người này rốt cuộc có cừu hận gì bất cộng đái thiên a, không đội chung trời. Là người thì cần phải ăn uống và nghỉ ngơi. Nàng dần dần hoài nghi đối phương căn bản không phải người. Bởi vì đối phương hoàn toàn không miên không ngớt. Mỗi lần nàng thật vất vả mới kéo dài ra 2 người khoảng cách. Lại tiếp tục dãi gió dầm sương khi bị đối phương kéo gần lại lộ trình. Chưa đến Giang Nam, nàng nghỉ ngơi thời gian liền theo 2-3 ngày, ngắn lại đến 1 ngày, lại ngắn lại đến nửa ngày. Sau đó càng ngày càng ít 2 người truy đuổi cùng nhau không phải là so ở khinh công nữa, mà là so với nhau sự chịu đựng. 3 ngày trước, nàng chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ mà thôi, đã bị hắn vượt qua, sợ tới mức nàng nhảy dựng lên tiếp tục trốn. Hiện tại, nàng không còn lực, cứ cho là công phu chạy trốn của chính mình là xưng bá võ lâm đi. Nhưng là liên tục 3 ngày 3 đêm không ăn không uống không kéo không ngủ. Cho dù là thần tiên cũng chịu không nổi, còn tiếp tục như thế, chỉ sợ chưa tới Giang Nam, đã bị đối phương đuổi theo. Quả nhiên, không đến nháy mắt công phu, một bóng trắng cũng theo sau lướt tới, đứng trên một tảng đá ở bên hồ, nàng ngay cả hít thở cũng không dám, im lặng trốn ở trong bụi cỏ. Đối phương đuổi theo trình độ, đã đến rất gần nàng đến mức có thể thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Đứng ở trên tảng đá nam tử áo trắng, có dung mạo tuấn mỹ kinh thiên nhân, ánh trăng chiếu rọi ra hắn khí chất tao nhã, bừng tỉnh di thế mà độc lập xuất thế cao nhân, trong sáng tuyệt không có một tia sát khí. Ánh mắt này, biểu hiện này, cùng với chữ tà này thật không giống nhau. Thủy Linh Nhi rất khó tưởng tượng. Người này là Miêu Cương Tà Vương Sở Ân A. Áo trắng nam tử đưa mắt nhìn bốn hướng. Hồ nước kia không một gợn sóng. Rơi vào con mắt đen lợi hại của hắn. Ngay sau đó, đôi mắt nhã nhặn kia chợt bật ra sát khí. Thốt nhiên lăng không bay qua. Ngưng tụ công lực trưởng phong. Nhắm vào nơi bụi cỏ nàng đang ẩn thân phóng tới. Thủy Linh Nhi hô nhỏ một tiếng. Một luồng khí mạnh như sấm sét đánh úp lại. Làm ngũ tạng nàng tựa hồ như bị xé rách hung mãnh ngoan độc. Trong lúc như chỉ mành treo chuông. Nàng mạo hiểm né ra. Nơi nàng đang trốn trong nháy mắt hóa thành một mảnh hoang vu. Nguy hiểm thật, nàng liên tục vuốt ngực. Nếu không nhờ chính mình thoát được mau. Hiện tại bị bầm thây vạn đoạn chính là nàng Thủy Linh Nhi. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương toàn tâm toàn ý dồn nàng vào chỗ chết không đúng. Phải nói, là muốn đưa tỷ phu Đoàn Ngự Thạch của nàng vào chỗ chết mới đúng. Cuộc trốn chạy này, nàng phụng mệnh của đại sư tỷ Tô Dung Nhi, dịch dung thành hình dáng của Đoàn tỷ phu, thực cố gắng chạy trốn, thực cố gắng bị người đuổi giết, hiện tại, còn lại là thực cố gắng để không bị phân thây. Tuy rằng không lọt vào độc thủ của đối phương, nhưng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, đành phải giống mèo bắt chuột, diều hâu bắt con gà con bình thường, chạy trối chết, gà bay chó sủa, tư thế uy vũ đương nhiên cũng không còn, nhưng chỉ cần tránh được a, đối phương một trưởng tiếp một trưởng bổ tới. Long trời lở đất, chiêu chiêu ngoan độc, mỗi chiêu đều là công kích muốn lấy mạng. Nàng giống như con khỉ con trốn đông trốn tây, lập tức lên cây, lập tức nằm úp sấp, lập tức lộn ngược ra sau, lập tức xoay quanh vòng, có thể vào rạp xiếc làm vai chính. Nguyên Văn, Tạp Kỹ Viện, nguyên lai danh chấn giang hồ đại tướng quân, là hạng người sợ chết, chỉ biết làm người nhu nhược chạy trốn, cũng không dám nghênh chiến. Sở Ân lạnh lùng trừng mắt nàng, toàn thân phát ra uy phong dữ tợn sát khí. Trong mắt băng lạnh, giống như hai phong duệ đao. Bản tướng quân là cho ngươi được không? Nếu không ta vừa ra tay, còn sợ không đem ngươi đánh cho tè ra quần. Tức thời thì chính mình bỏ về Miêu Cương đi. Nàng học Đoàn Ngự Thạch thanh âm. Cả tiếng bác bỏ, không báo động trước, một cỗ trưởng phong phóng tới. Nàng vội vàng né tránh. Thân cây ở phía sau nàng, nháy mắt cắt thành hai nửa. Hiển nhiên lời của nàng chọc giận hắn, nhưng Thủy Linh Nhi lại còn không sợ chết thêm dầu vào lửa nói. Ánh mắt của ngươi đang nhìn thế nào? Như thế nào luôn đối không cho phép a? Tuấn Mỹ thần sắc lạnh băng muốn chết. Lời khiêu khích vừa thốt, đổi lấy càng nhiều sát khí cùng công kích. Nàng một bên né tránh Tà Vương công kích, một bên cảm thấy chính mình ứng phó ngày càng hết sức. Kỳ quái, thân mình như thế nào nhẹ hẫng? Tay chân cũng giống như vô lực, còn nghe được cô lỗ thanh âm, theo bụng phát ra đến. À đúng rồi, nàng đã ba ngày ba đêm chưa ăn này nọ, bởi vì ngay cả ăn trái dại no bụng cơ hội đều không có. Hơn nữa một giọt nước cũng chưa kịp uống, khó trách động tác của nàng càng ngày càng chậm, cũng bắt đầu hoa mắt. Như thế nào, chân nhuyễn sao, xem bộ dáng của ngươi, thực giống đàn bà. Hừ, nàng vốn chính là đàn bà. Bất quá hắn nói đúng. Chân của nàng xác thực nhuyễn. Đã đói bụng chết khiếp. Ăn không đủ no lại ngủ không đủ. Bán sống bán chết bị đuổi giết. Nàng vừa mới ôm lấy một thân cây. Ngay cả thở dốc cơ hội đều không có. Hắn trưởng lực lại phóng đến. Đem thân cây phá hủy tan tành. Cứ như vậy liên tục mấy trăm hồi. Cuối cùng, nàng rốt cục giận, ngươi tưởng không đánh là sợ. Hảo, bản tướng quân sẽ thanh toàn ngươi. Khi lão tử không phát huy, ngươi đem ta làm mèo bệnh. Xem ta xuất chiêu suốt đời tuyệt học. Suốt đời tuyệt học, Sở Ân cảm thấy thất kinh. Hắn chưa bao giờ biết Đoàn Ngự Thạch còn để lại một chiêu. Vẫn chưa toàn lực ứng phó. Dĩ vãng hai người giằng co, chém giết nhau như hổ báo. Chẳng phân biệt được cao thấp. Nếu đối phương xuất chiêu suốt đời tuyệt học, chính mình có thể đỡ được hay không? Hắn toàn bộ tinh thần cảnh giới, không dám khinh thường, nhìn đối thủ vẻ mặt lạnh thấu xương. Ngưng tụ sát khí, hắn cũng ngưng tụ công lực chuẩn bị tiếp chiêu. Cũng kinh ngạc nhìn đối phương toàn thân toát ra từng trận khói trắng. Càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn đã sẵn sàng tiếp chiêu. Hết sức chăm chú, nín thở ngưng thần, hồi hộp chờ đợi, đợi cả buổi, đối phương lại không nhúc nhích. Chính là đứng ở tại chỗ, hung thần ác sát trừng mắt hắn, trừ bỏ quanh thân toát ra khói trắng. Không hề gì động tĩnh, tỷ ấy đói quá bốc khói đấy. Hắn trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cho đến khói trắng tiêu tán sau, đối phương vẫn như cũ giống một pho tượng tượng đá, không nhúc nhích đứng lặng. Hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức ra tay trước, đánh ra một quyền, quyền kình sắc bén như đao, trực tiếp xỏ xuyên qua ngực của đối phương. Sở Ân sắc mặt chưa bao giờ đen như thế, bởi vì tay của hắn đánh xuyên qua, là một cái xác trống không, trong quần áo không có thân thể. Đầu chỉ còn hé ra da mặt, hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai làn khói trắng kia, chính là đối phương cố ý nhiễu loạn tầm mắt thủ thuật che mắt. Ánh trăng chiếu xuống trên trán hắn nổi gân xanh, một lát trầm ổn lại, trên mặt vẻ mặt khó được hiện ra kinh ngạc, Sở Ân trừng mắt nhìn vào da mặt của Đoàn Ngự Thạch. Đại trưởng vận lực, đem kia khuôn mặt da nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, mà hắn tà mị ánh mắt cũng bùng nổ tức giận. Vô sỉ tên hắn thân mình nóng rực, hai tay nắm chặt phát run, đối phương như thế nào lại dùng loại kỹ xảo không biết xấu hổ như thế đùa giỡn hắn. Nếu mà bị hắn bắt gặp, hắn sẽ không cho gã lập tức chết đi, mà là từng mảnh lột da hắn, từng khối xả thịt hắn ra, làm cho hắn thống khổ mà chết. Người này không có khả năng ở trước mặt hắn biến mất mà không để lại dấu vết gì. Cho dù đào tẩu, cũng nên có vết có thể tìm ra mới đúng. Trừ phi, hắn ánh mắt đầy tức giận bắn thẳng đến mặt hồ. Đột nhiên nhảy lên, ma trảo bay thẳng đến bên hồ đánh ra một chưởng. Quả nhiên bức ra bóng người. Trốn chỗ nào, hắn giống như quỷ sứ đến từ địa ngục. Vô tình một chưởng sẽ đem đối phương dập nát mà chết. Lại ở đánh hạ chí mạng một chưởng tiên. Đột nhiên hé ra khuôn mặt đẹp như xương. Ở dưới ánh trăng tuyết trắng như ngọc, làm hắn có nháy mắt giật mình. Nha không cần a, lòng bàn tay của hắn, ở khoảng cách nàng một tấc thốt nhiên dừng lại. Đúng lúc thu hồi khí kình, Sở Ân vẻ mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc, tự dưng ở đâu ra một nữ tử xuân quang lồ lộ. A, không nên nhìn. Thủy Linh Nhi dùng hai tay che khuất quần áo mỏng manh của mình. Bởi vì giờ phút này trên người nàng chỉ còn duy nhất một cái yếm mà thôi. Toàn thân ướt đẫm, quần áo dán sát da thịt, làm cho những đường cong mê người lộ ra, khiến hắn nhìn thấy hết. Ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai? Cút ngay, đại sắc lang, nàng tưởng đẩy ra hắn. Nhưng ngay sau đó, cổ tay mềm mại rơi vào đôi tay mạnh mẽ cứng như sắt. Làm nàng chịu đau, ngươi là ai? Hắn cầm căng thẳng, hỏi lại một lần, phun ra lời nói, một chút không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. A nha nha nha, đau quá a, nhẹ chút, nói, ngươi hung cái gì a, bổn cô nương tại đây bên hồ tắm rửa không được a, e ngại ngươi cái gì. Người kia mày kiếm túc khởi, tắm rửa, đúng vậy, ngươi có thấy ai cởi sạch thân mình để câu cá không? Phiền toái ngươi buông tay ra được không? Sở Ân thần sắc hiện lên nghi hoặc, quay đầu hướng vừa rồi kia đôi bị hắn phá hủy quần áo hài cốt nhìn thoáng qua. Trích Na Phi hình như có điểm quái dị theo hắn biết, Đoàn Ngự Thạch lĩnh quân giết địch, hướng đến đi trước làm gương. Từ lúc đuổi theo hắn, hắn đào vong hành vi thật sự không giống tác phong của hắn. Mà hắn lại nhân báo thù sốt ruột, cho nên không có miệt mài theo đuổi trong đó nguyên do. Này nghĩ đến, quả nhiên sự có kỳ quái. Hắn muốn tìm người nhưng không thấy. Chỉ còn lưu lại một mảnh da mặt cùng quần áo. Đúng lúc nữ nhân này xuất hiện, còn cơ hồ trần như nhộng trùng hợp như thế này. Chỉ có một loại khả năng. Hắn thoáng chốc như pháo hoa lóe sáng. Ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ hung ác giết không tha. Người hắn thân hình một chút, cả người ngây người. Bởi vì hắn hung ác ánh mắt chỉ giết đến không khí. nữ nhân kia đã sớm không thấy. Ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Ngoại trừ đại trưởng còn nắm lấy cánh tay kia. Hơn nữa, là một cánh tay giả. Sở Ân không thể tin được trừng mắt nhìn cái tay kia. Không thể tưởng được chính mình trên đường từ Mạc Bắc đuổi tới Giang Nam. Từ ban ngày đuổi tới đêm tối. Thề tự tay truy điệu kẻ thù. Đều không phải là đoàn ngự thạch thật sự. Mà là một nữ nhân đội mặt nạ dịch dung thành đoàn ngự thạch. Nói cách khác, hắn bị nha đầu này đùa giỡn suốt 7-7-49 ngày. Hơn nữa, hiện tại lại bị đùa giỡn một lần. Trơ mắt mà nhìn nàng đào tẩu. Hắn âm trầm gương mặt đen như không thể đen hơn được nữa. Nhìn vào cánh tay giả trông rất sống động kia. Tuấn giật khóe môi lại khác thường gợi lên một tia cười lạnh. Tốt lắm, khá lắm quỷ tinh linh quái nha đầu. Không thể nào tin được trên giang hồ. Ngoại trừ đoàn ngự thạch ra, còn có người khinh công không hề thua hắn, thậm chí còn hơn hắn một bậc, nếu nàng có lá gan đùa giỡn hắn, như vậy cũng nên có lá gan nhận hắn trừng phạt, không có người nào có thể đùa giỡn hắn, còn có thể vô tư sống, hắn sẽ tìm được nha đầu kia, hơn nữa, còn có thể muốn nàng trả giá đại giới. Cách chương.